Gia Minh nhìn Khả Uyên đang ngây người vì dòng suy nghĩ trong đầu thì bị anh làm cho đứt dây đàn. Em đang nghĩ gì vậy? Hay là đang nghĩ về kích thước của anh hàng hiếm nha, giờ mà lấy được chồng có khoai to là hơi bị khó nha. Ha ha ha ha, anh bớt ảo tưởng lại giúp em cái, hàng hiếm, hiếm quá, có được 28cm không mà kêu. Đoàng, gì, em nói lại cho anh nghe nào. Ờ, thì, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch chéo gạch chéo gạch chéo. Tác giả, các chị thử đoán xem tập sau sẽ như thế nào. Gia Minh sẽ phản ứng ra sao với cô vợ luôn cà khịa mình. Cách chương.